Săn hướng dẫn thực địa. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy có lẽ anh sẽ thấy chán phòng tập luyện dành cho hướng đạo sinh, nên đừng ngại sử dụng phòng tập ở tầng trên nó gần căn hộ của anh, và nó cũng giúp tôi thoải mái hơn vì tôi cũng tin tưởng mọi người ở đó. Tôi đã nghe về vụ việc ở đường chạy vượt chướng ngại vật. Anh ấy nói với anh ấy và Kellen cười. Đó không phải là một vụ việc. Tôi đã bỏ anh ta lại phía sau, nên tôi thậm chí không coi đó là vấn đề. Tôi cũng quen rồi. Tôi thích khi các expert nghĩ rằng họ giỏi hơn tôi chỉ vì tôi là một hướng dẫn viên. Anh cười trước giọng điệu của Kellen, đưa tay xoa đầu anh. Kellen rất vui vì vị thuyền trưởng này đã trở lại. Vậy thì anh chắc chắn nên sử dụng phòng tập thể dục phía trên. Nó sẽ khiến các expert sợ hãi về mức độ anh có thể nâng được. Kellen bật cười trước giọng điệu vui vẻ của anh, lắc đầu. Anh không nghĩ mình sẽ khiến nhiều expert sợ đến vậy, đặc biệt là những người ở tầng trên. Một số người trong số họ đã thấy anh làm việc ở tuyến đầu. Đại úy và Kellen ghé qua một lát để chào tạm biệt Taylor và Miro, nhưng không thấy ai trong số họ ở văn phòng của cô. Không lo lắng về điều đó, họ đi về phía thang máy và Kellen nửa mong đợi đại úy sẽ đi theo anh ta đến văn phòng của mình, nhưng anh ta đã không làm vậy. Anh ta đứng ở phía bên thang máy của mình và thậm chí vẫy tay tạm biệt Kellen khi họ đến tầng của anh ta. Bối rối, anh ta tiếp tục ngày của mình mà không có đại úy hoặc bất kỳ ai khác làm phiền anh ta. Chà, ngoại trừ các nhà khoa học khi họ bắt gặp cảnh Kellen gầy đi như thế nào kể từ lần cuối họ nhìn thấy anh ta. Mếp đặc biệt khó chịu. Kellen có cảm giác anh ta đã trở thành hướng dẫn viên cưng của họ và bây giờ khi họ đã nhìn thấy anh ta theo cách này, họ sẽ cố gắng đối xử với anh ta như một bông hoa mỏng manh. Chỉ sau khi anh ăn hết một số đồ ăn nhẹ trên bệ đựng đồ ăn nhẹ, họ mới thả anh ra, tất cả đều lo lắng. Kellen dành phần còn lại của buổi chiều để làm chương trình với chỉ một vài lần bị bố mẹ làm phiền khi hỏi thăm sức khỏe của anh. Anh đã hỏi bố mình về một vài điều liên quan đến hướng đạo sinh vì ông đã chú ý đến anh. Nhưng nhìn chung, anh nghĩ mình đã tạo ra một chương trình dành cho người mới bắt đầu tốt mà không ảnh hưởng đến lịch trình làm việc thường xuyên của hướng đạo sinh. Nếu họ khỏe mạnh, nếu ai đó muốn thứ gì đó chuyên sâu hơn một chút, Kellen luôn có thể thêm vào chương trình, chiếm nhiều thời gian hơn trong ngày của họ. Thêm vào một số bài học cá nhân một kèm một, thực tế là, mặc dù anh đã tạo ra chương trình này trong khoảng thời gian từ 3-6 tháng, nhưng hầu hết các hướng đạo sinh chỉ có thể học trong một tháng. Biết được điều đó, anh phải đảm bảo rằng những phần quan trọng nhất có thể hoàn thành trong tháng đầu tiên, trong khi 2 năm tháng còn lại sẽ dựa trên kiến thức đó. Đó là một nhiệm vụ khó khăn, đơn giản vì họ đang ở trong thành phố. Họ đang ở trong vùng an toàn. Không một người bình thường nào muốn tiếp tục nếu mạng sống của họ không thực sự bị đe dọa. Chết tiệt, đó là lý do duy nhất khiến Kellen giỏi như vậy. Anh không muốn chết khi đang ở ngoài tiền tuyến. Kellen đã gửi bản thảo thô đến email của Casper, Edgill, đảm bảo ghi chú tất cả những điều quan trọng mà họ sẽ đề cập trong tháng đầu tiên theo dạng bullet point. Sau đó, anh ấy đã gửi một bullet point mở rộng giải thích cách xây dựng từng điểm trong 2 năm tháng tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, khi hoàn thành, anh ấy đã gửi cho Casper một email giải thích rằng nếu anh ấy cần liên lạc với Casper để xem lại bản thảo thô sau giờ làm việc, anh ấy sẽ ở trên phòng tập thể dục phía trên. Sau đó, anh ấy thu dọn mọi thứ, chào tạm biệt những người khác trong văn phòng và rời đi trong ngày. Tiến lên tầng phòng tập thể dục, Kellen gần như đi thẳng đến phòng tập thể dục nhưng nghĩ lại. Anh không muốn để lại tất cả đồ đạc của mình nằm xung quanh, ngay cả khi đây là hội thuyền trường. Điều đó và anh không muốn tập luyện trong bộ đồng phục của mình. Vì vậy, chỉ do dự một lúc ở cửa trước khi quay về phía thang máy thứ hai. Trên đường đi, anh nhận thấy một số expert hạng A mà anh từng làm việc cùng và rất nổi tiếng trong cộng đồng. Hugh và Gander đang ở bên trong trò chuyện với các hạng A, và Kellen tự mỉm cười khi họ không để ý đến anh. Kellen đi đến thang máy thứ hai mà không bị gián đoạn. Anh thậm chí còn đến được căn hộ của mình mà không nhìn thấy một bóng người nào. Khi đã vào trong căn hộ, anh lên lầu và thay một chiếc áo phông sạch và quần nỉ. Anh phải lục trong tủ quần áo để tìm chiếc túi đựng đồ tập thể dục thông thường của mình, tìm chiếc tai nghe mà anh thích đeo khi tập luyện và quàng chiếc tai nghe có dây quanh vai. Chúng là loại được gắn vào nhau, nhưng vẫn là Bluetooth. Điều đó có nghĩa là anh không bị mất một chiếc nào nếu chúng rơi ra. Anh đổi đôi giày của mình thành một đôi giày thể thao mà anh dùng để đi tập thể dục trước khi đảm bảo rằng mình có thẻ chìa khóa trên người, sau đó quay trở lại phòng tập. Quay trở lại cửa, rõ ràng là đã thay đồ, Kaylen nhận được một số ánh nhìn tò mò khi anh ta quét mắt vào. Khi anh ta mở cửa phòng tập thể dục, rõ ràng là không mặc đồng phục hướng đạo, nhiều người nhíu mày bối rối. Hugh nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ, ngước lên từ nơi cô đang uốn cong một lượng tạ vô lý, và mắt cô bắt đầu lấp lánh khi cô nhận ra đó là ai. Ôi, hướng dẫn viên nhỏ bé, cô lại làm gì ở đây thế? Cô hỏi, dễ dàng đặt tạ xuống, khiến Kaylen ghen tị. Cô nhảy sang Kaylen, người mỉm cười với người phụ nữ. Rõ ràng là cô ấy thực sự đang tập luyện, mặc dù trông chẳng có vẻ gì. Quần áo của cô ấy dính chặt vào người, cho thấy sự gắng sức của cô ấy. Thuyền trưởng bảo tôi rằng nếu tôi định làm việc đó thì tôi nên làm ở đây. Biết anh ta là một người hạng S, có thể đó chỉ là cách anh ta để mắt đến tôi. Anh ta bật cười vì chính lời nói của mình, trong khi Hugh thì cười khẩy. Hoặc anh ta chỉ muốn dễ dàng nhìn thấy em đổ mồ hôi. Tường thì bằng kính, em đã nghĩ đến điều đó chưa? Cô trêu chọc và Kaylen xua tay khinh thường. Làm ơn, có rất nhiều cách khác mà anh ta có thể thấy tôi đổ mồ hôi, và tất cả đều dễ hơn. Anh ta nói với cô, và Hugh có vẻ sốc. Chết tiệt, mọi người xung quanh họ cũng vậy. Tuy nhiên, Kaylen đang nghĩ lại về buổi hướng dẫn trước đó của họ, khi anh ta phải tự vỗ mình bằng một miếng vải mà anh ta đổ rất nhiều mồ hôi. Hugh vỗ vào vai Kaylen, khiến người đàn ông đó loạng choạng. Wow, tôi không nhận ra anh hoang dã đến thế Kaylen à. Anh luôn có vẻ như một kẻ cứng đầu khi tôi biết anh ở tiền tuyến. Tôi nghĩ rằng đại úy sẽ phải chiến đấu để giành giật mạng sống của mình để có được tình cảm thể xác từ anh. Xin lỗi vì đã có thành kiến mà không biết anh. Kaylen nhìn cô với vẻ bối rối, trong khi cô vòng tay qua vai anh, bóp nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một góc hơi kỳ cục, vì cô thấp hơn anh, nhưng bằng cách nào đó nó lại hiệu quả. Vậy thì sao? Chuyện gì đã xảy ra sau khi chúng ta rời đi hôm qua? Hôm qua anh có vẻ, khá hứng thú với đại úy. Anh có muốn kể cho tôi nghe khoảnh khắc hấp dẫn nào không? Mắt cô lấp lánh khi mắt Kaylen chuyển sang màu đỏ. Có gì giống với tài liệu tham khảo mà tôi đưa cho anh không? Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng thuyền trưởng đã giúp tôi chuẩn bị đi ngủ và dọn dẹp nhà bếp. Chỉ vậy thôi, Hugh, hãy ngừng suy nghĩ vẩn vơ đi. Hugh biết người đàn ông đó đang nói dối. Chết tiệt, bất kỳ ai cũng sẽ biết từ phản ứng rõ ràng của anh ta. Thêm vào đó, còn có hành vi đáng ngờ của thuyền trưởng nữa. Nhưng, cũng rõ ràng là Kaylen là một người đàn ông nhút nhát và có lẽ không thích nói về điều đó trước mặt nhiều người như vậy. Cô cười tâu toét, nhìn người đàn ông đổi màu, thích thú, trước khi cô bóp anh ta lần nữa. À, tất nhiên rồi. Đại úy là một người đàn ông đáng tin cậy đến mức tất nhiên ông ấy sẽ không nghĩ đến việc động tay vào hướng dẫn viên mới nhất của chúng ta. Ông ấy là hình ảnh của một Esper hoàn hảo, cũng rất trung thành nữa. Một Esper hạng S mạnh mẽ, trung thành và hoàn hảo như vậy sẽ không bao giờ nghĩ đến. Lợi dụng một người đàn ông đã trên người mình khi say. Không bao giờ là đại úy. Ai đó khịt mũi, che tiếng cười khi Kaylen run rẩy. Anh ta quá sốc trước lời nói của Hugh. Về phần mình, Hugh rất vui mừng vì Kaylen rõ ràng không để ý đến anh ta đã như thế nào vào đêm qua. Cô kéo đầu Kaylen lại gần môi mình, một nụ cười lớn trên khuôn mặt. Đừng lo, sẽ không ai nói gì ở đây đâu. Em an toàn mà. Thêm nữa, nếu đại úy thực sự lợi dụng em, anh sẽ đánh cho ông ta một trận từ đây đến chủ nhật, với sự giúp đỡ của Gander. Cô ấy kéo ra với một cái nháy mắt. Cô bước ra khỏi hướng dẫn viên, khi Kaylen nuốt nước bọt. Anh hít một hơi thật sâu, trước khi thở ra và gật đầu. Nụ cười của Hugh làm cong đôi mắt cô khi cô nhìn anh và gật đầu. Tất nhiên là thuyền trưởng sẽ không lợi dụng người say. Anh ta lẩm bẩm và Hugh gật đầu. Anh ta chỉ nói vậy vì anh ta biết mình cần phải nói với Hugh và những người khác đang lắng nghe rằng anh ta không bị lợi dụng đêm qua. Ngay cả khi, có lẽ còn đáng ngờ, Kaylen không phải là kiểu đàn ông dễ bảo với nhiều người. Vì một lý do nào đó, thuyền trưởng đã lập danh sách ngắn đó. Có phải vì Kaylen nghĩ anh ta hấp dẫn không? Bởi vì anh ta là cặp đôi của anh ta. Có phải vậy không? Có phải đó là lý do duy nhất khiến Kaylen quyết định rằng việc thử nghiệm các kiểu hôn khác nhau đêm qua là ổn không? Đấu tranh nội tâm, tiếng cười khúc khích của Hugh đưa Kellen ra khỏi đầu anh. Cô vỗ nhẹ vào bắp tay anh, tôi sẽ để anh tự lo, trừ khi anh cần người giám sát. Đừng ngại hỏi tôi, cô nháy mắt, nở một nụ cười tâu toét nữa, và quay lại với tạ của mình. Kellen gật đầu, thả lỏng vai, việc suy nghĩ quá sâu về điều này sẽ không giúp ích gì cho anh, đặc biệt là ngay lúc này. Anh ở đây để kiểm tra xem cơ thể mình đang ở đâu, đặc biệt là sau nhiều tháng bị bỏ bê và buổi hướng dẫn với thuyền trưởng. Đeo tai nghe vào và kết nối chung với điện thoại, anh bật danh sách nhạc tập luyện cũ vào tai và bắt đầu khởi động. Anh nhẹ nhàng với cơ thể mình, sau tất cả những gì anh đã trải qua trong vài ngày qua. Anh biết mọi người đang dõi theo anh, rõ ràng là họ rất hứng thú với những gì anh đang làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không may, anh đã quen với điều đó, với tư cách là một hướng dẫn viên thường xuyên sử dụng không gian tập luyện của Esper ở tuyến đầu. Trên thực tế, anh thường giữ cho mình và bạn đồng hành của mình có vóc dáng đẹp hơn những hướng dẫn viên thực địa tự do khác. Bạn đồng hành của anh, Brent, không mấy quan tâm và thích sự chú ý mà anh nhận được vì anh có vóc dáng đẹp như vậy, trong khi Kellen chỉ thích lợi thế là khỏe hơn và nhanh hơn mà anh nhận được. Hoàn tất phần khởi động, anh ấy thực hiện một bài tập bình thường mà anh ấy vẫn làm. Bài tập không chỉ tập trung vào chân hoặc tay, mà thay vào đó là những gì anh ấy coi là bài tập toàn diện đơn giản. Lúc đầu, anh ấy tập tạ ở mức thấp hơn, nhưng thấy rằng mình ở trong tình trạng tốt hơn nhiều so với anh ấy nghĩ. Quyết định rằng mình sẽ không làm đau bản thân, anh ấy đã thúc đẩy bản thân, tăng tạ, thậm chí vượt qua cả những gì anh ấy đã làm trước đó. Anh ấy tự hỏi liệu điều này có liên quan gì đến việc anh ấy nhảy lên lớp không? Vì người ta đều biết rằng các Esper ở lớp cao hơn sẽ mạnh hơn, ở cấp độ cơ bản, sau đó là lớp thấp hơn. Vì không có nhiều hướng dẫn viên đã nhảy lớp và họ có thể không nâng tạ như Kellen, nên anh ấy cảm thấy có lẽ mình phải ghi lại quan sát này. Vào một thời điểm, khi Kellen quyết định đã đến lúc phải nâng vật nặng hơn, anh đã nhờ Hugh giúp đỡ. Những cái nhìn chằm chằm thậm chí không hề tinh tế vào thời điểm này, và Kellen nhận thấy rằng ngay cả Gander cũng đang nhìn anh. Rõ ràng là rất ấn tượng. Hugh là người duy nhất không để điều đó thể hiện trên khuôn mặt. Rốt cuộc, cô là người, ngoài đại úy, mà Kellen đã làm việc cùng nhiều nhất ở tiền tuyến. Tất cả các trung úy khác thường ở lại thành phố, trong khi Hugh phụ trách các Esper ở tiền tuyến. Nhưng vì họ đang chiến đấu vì quyền của cổng mới và chưa sở hữu cổng nào, nên họ sẽ phải rút lui khỏi tiền tuyến, dừng mọi hoạt động ở đó. Nghĩa là, Hugh là tay sai của văn phòng. Như cô ấy đã nói, ít nhất là cho đến khi tình hình quyền được giải quyết, và sau đó, kẻ nghiện chiến đấu có thể quay lại với cách làm việc thường ngày của mình. Cuối cùng, sau khoảng 2 giờ làm việc, Kellen cảm thấy mình đã hiểu đủ rõ về sức mạnh của cơ thể mình. Hugh, người đã giúp anh trong nửa giờ qua, gật đầu tỏ vẻ ấn tượng. Tôi biết cô mạnh mẽ đối với một hướng đạo sinh, nhưng tôi không ngờ cô lại mạnh mẽ đến vậy, Kellen. Thực tế là đó là Hugh, và cô ấy nói điều đó với một nụ cười đã làm dịu đi sự cay đắng của những lời lẽ có thể là xúc phạm. Kellen đang bận lau mặt bằng chiếc khăn mà anh ta đã cầm khi bước vào. Cảm ơn, tôi nghĩ vậy, anh nói và cô cười. Không giống Kellen, cô chỉ dùng mép áo để lau mặt, khoe tác phẩm nghệ thuật là cơ thể cô. Kellen không nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, nhưng sự ghen tị tràn ngập trong anh. Những Esper sức mạnh thể chất thực sự có tất cả, phải không? Cô ấy giống như đá cẩm thạch được chạm khắc. Đó là một lời khen. Tôi biết anh mạnh mẽ theo tiêu chuẩn của người thường, nhưng anh vượt trội hơn mức trung bình. Tốt cho anh, chắc hẳn anh đã phải làm việc rất nhiều. Lời cô nói không chỉ là lời khen ngợi suông. Kellen nhún vai, cố gắng không cho thấy anh coi trọng lời cô nói đến mức nào. Hugh không thể trở thành một trong những người mạnh nhất thế giới nếu không có sự chăm chỉ. Và Kellen biết điều đó. Tôi thích tập thể dục. Nó giúp đầu óc tôi minh mẫn sau giờ làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận động cơ thể luôn là cách để giải tỏa căng thẳng. Anh nói với cô khi anh tiến về phía một chiếc tủ lạnh mini chứa đầy chai nước. Hugh đi theo anh, dễ dàng lấy chai nước anh đưa cho cô. Kellen uống cạn, thở ra khi anh uống hết chai nước. Được rồi, tôi sẽ đảm bảo Rhys biết điều đó. Mặc dù tôi khá chắc là anh ấy đã biết rồi, giọng nói của Gander khiến Hugh và tôi bất ngờ, vì Hugh gần như sặc nước. Kellen quay lại để gặp Esper đang tiến đến, Anh ta lại buộc tóc lên, giữ tóc không che mặt khi tập luyện. Hiu vẫn đang ho khi dừng lại. Tối nay anh có tự nấu bữa tối cho mình không, Kellen? Anh ta hỏi và Kellen liếc nhìn điện thoại, kiểm tra thời gian. Anh ta lắc đầu, không, tôi đang nghĩ tối nay tôi sẽ ăn ở căng tin. Anh nói với anh ta và Gander cười tâu toét. Anh vòng tay ôm lấy Hiu, người cuối cùng đã lấy lại được bình tĩnh. Vậy anh muốn tham gia cùng chúng tôi không? Chúng tôi sẽ hoàn thành bài tập trong vài phút nữa nếu anh không phiền chờ đợi. Liếc nhìn Hiu, Kellen nhận thấy mắt cô lại sáng lên. Cô thực tế đang cầu xin anh. Anh thở dài, được thôi, dù sao thì tôi cũng phải đi tắm và thay đồ. Gặp nhau ở cửa nhé, anh hỏi, và Gander giơ ngón tay cái lên. Nghe có vẻ ổn, gặp lại sau nhé. Gander và Hiu đứng vẫy tay chào anh khi Kellen rời đi và đi lên lầu. Cách chương.